Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 403, trường đình bên ngoài cổ đạo một bên tiếng khóc vang rung trời. 1/3, chỗ nào đều có quy tắc ngầm, bao quát thuần khiết nhà trẻ. Tiểu nhị ban các tiểu bằng hữu đều coi là đậu đậu đang bị tiểu văn lão sư giáo huấn. Lại không nghĩ rằng cái này tiểu bằng hữu tại đọc diễn văn. Hơn nữa thành công thuyết phục tiểu văn lão sư, cùng với khác một đoàn lão sư, đồng ý nàng tối nay mang thỏ con kít về nhà. Mặt khác tiểu bằng hữu nếu là biết giao dịch là như thế này đạt thành, không biết làm cảm tưởng gì, khẳng định tại tuổi thơ ký ức bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu đi. Tuổi còn nhỏ liền bị Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu dạy sinh động bài học. Xem đi, nói cho cùng làm việc hay là muốn dựa vào nhân mạch a? Ân, đương nhiên rồi, cái gọi là nhân mạch kỳ thật liền là ca ca. Có cái nổi danh ca ca thật thuận tiện a, ngươi có thể làm chủ sao? Có tiểu lão sư không yên lòng Đậu Đậu, tiểu gia hỏa này đối với các nàng yêu cầu đáp ứng rất sung sướng. Giống hoa một khối tiền mua kẹo que giống như, nhỏ như vậy tiểu bằng hữu, ca ca của nàng lại là đại minh tinh, không có tốt như vậy thuyết phục đi. Tiểu hài tử lời nói có đôi khi rất có tác dụng, có đôi khi lại đặc biệt không dùng được. Đậu Đậu trống trống khuôn mặt nhỏ nhắn, hài nhi mập run lên, đối vị này tiểu tam ban tiểu lão sư rất không hài lòng. Đây là tại hoài nghi nàng người trưởng phòng này địa vị và năng lực a. Nàng rất chân thành nói cho vị này tiểu lão sư. Nàng là trưởng phòng lời nói tất cả mọi người muốn nghe. Nàng nói như vậy, nhân gia càng không yên lòng. Bởi vì trưởng phòng này quan nhi quá cơ sở, coi là cái bóng đâu. Bất quá, nàng cũng không nói đến trưởng phòng không tính là gì loại những lời này. Cũng may nàng không nói, bằng không thì giấu giếm Đậu Đậu 4 năm rưỡi bí mật tại chỗ đến phá. Nàng chỉ là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Đậu Đậu. Đậu Đậu để chứng minh chính mình người trưởng phòng này rất có năng lực, yêu cầu cho đại tượng gọi điện thoại, đều không cần xin chỉ thị tiểu lão sư bọn họ. Bé gái đi đến Nhan Tiểu Văn bên cạnh bàn làm việc, nhón chân lên cầm lấy trên bàn công tác màu đỏ máy riêng. Dãy số cũng không cần phát, há mồm liền nói uy là đại tượng sao? Luân gia yêu ngươi vịt, muốn nói với ngươi chút chuyện vịt. Nhan Tiểu Văn, cái này thật không phải là tại lừa gạt các nàng bọn này đại nhân sao? Cũng may Đậu Đậu không phải thật sự lừa gạt các nàng, chỉ là quên ấn dãy số. Tương đương cũng không phải quên ấn dãy số, mà là quên dãy số, quên Lý đại tượng dãy số. Tương đương nói xác thực cũng không phải quên dãy số, mà là căn bản không biết dãy số. Ai biết Lý đại tượng dãy số? Tiểu lão sư bọn họ im lặng, lấy ánh mắt hết thảy nhìn về phía Nhan Tiểu Văn. Trong các nàng, chỉ có Nhan Tiểu Văn có lý tưởng số điện thoại. Cho tới nay để các nàng vô cùng ghen tị ghen ghét. Hỏi ngàn vạn lần, chính là muốn không được. Cái này Nhan Tiểu Văn thật nhỏ mọn a. Nhan Tiểu Văn trong lòng đắc ý, thận trọng lấy điện thoại di động ra, lật ra lý tưởng số điện thoại di động, một con số tại màu đỏ máy riêng bên trên phát. Đám người xem xét, trong lòng mừng thầm. Đều đang nghĩ quay đầu đến máy riêng bên trên xem xét trò chuyện ghi chép. Đem lý tưởng dãy số nhớ kỹ. Nhan Tiểu Văn gọi điện thoại tay bỗng nhiên dừng lại. Nhìn thấy ánh mắt mọi người sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng. Cười hì hì đem máy riêng phủ lên. Trực tiếp dùng di động bấm lý tưởng điện thoại. Đám người ngoạc kép. Sau đó nghe được nàng dùng vô cùng thanh âm ôn nhu nói ra. Huy tương đương là ca ca sao? Ca ca, đầy ngập ôn nhu vừa mới hưu một tiếng, còn không có xông mở cái nắp đâu, liền bị một cái nhỏ sữa âm đánh gãy. Đứng tại Nhan Tiểu Văn trước mặt Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhảy nhảy nhót nhót ồn ào muốn cùng ca ca. của nàng nói chuyện. Cái này khiến Nhan Tiểu Văn không thể không đưa di động giao cho nàng. Lệch nghiêng tương đương, ngươi là ca ca sao? Ngươi là ai ca ca? A, Luân gia, Tiểu Văn lão sư cũng gọi ngươi ca ca. A, ngươi là bé heo sao? A, ngươi là bé heo vịt. Bên đầu điện thoại kia Lý Tưởng tức thiếu chút nữa cúp điện thoại. Một lời không hợp liền nói hắn là bé heo. Thật muốn cắn chút gì đó à? Chuyện gì? Nói chuyện, Lý Tưởng không kiên nhẫn hỏi. Ngồi cùng bàn Lý Bình Vân cùng Hà Hạo toàn kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lý Tưởng vừa nói như vậy, bên đầu điện thoại kia Tiểu Bằng Hữu liền bắt đầu dây dưa hỏi hắn có phải hay không không thích. Tiểu muội muội, có phải là chán ghét tiểu muội muội? Có phải là muốn ăn tiểu muội muội? Một bộ này linh hồn đặt câu hỏi để Lý Tưởng im lặng. Ngoặc kép, cú điện thoại này đánh 10 phút. Trên thực tế nói chuyện chính sự thời gian không được 30 giây. Lý Tưởng rất dứt khoát đồng ý Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu mời. Hắn sẽ đến cho Hồng Anh nhà trẻ Tiểu Bằng Hữu bên trên một tiết âm nhạc khóa. Lấy đổi xong bào thai tiểu tỷ muội tối nay có thể lĩnh thỏ con kít về nhà. Bye bye tương đương, Đậu Đậu cao hứng bừng bừng cùng Lý Tưởng bye bye. Bye bye ngày tương đương, nàng thuần thục đem Nhan Tiểu Văn điện thoại thăm dò về chính mình túi quần túi. Quần bên trong, cõng tay nhỏ, đắc ý mà nhìn xem nhiều như thế tiểu lão sư. Chờ lấy các nàng đem thỏ con kít giao cho nàng. Tiểu lão sư bọn họ đều rất hưng phấn. Sự tình thật thuận lợi. Nhẹ nhàng như vậy liền mời được Lý Tưởng đến bên trên âm nhạc khóa. Ai nha, các nàng thật là thông minh. Vậy mà có thể nghĩ đến tốt như vậy chủ ý. Đã đem chiếu cố bé thỏ con nhiệm vụ giao ra. Lại mời tới Lý Tưởng. Một lần hành động xong đến. Đậu Đậu cũng cao hứng. Nàng duỗi ra đầu ngón út. Hai cây. Ý là nàng muốn hai cái thỏ con kít, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi, nàng một đầu, Sư Sư một đầu, dạng này ca ca của nàng mới có thể đến cho Tiểu Bằng Hữu lên lớp. Nhan Tiểu Văn, ngoặc kép, tốt một cái 4 tuổi rưỡi Tiểu Bằng Hữu a, vậy mà lại cò kè mặc cả. Chuyện này Nhan Tiểu Văn không làm chủ được, nàng trong lớp chỉ phân đến một đầu bé thỏ con. Nếu mang một đầu đi, liền nhất định phải các lớp khác làm ra hy sinh. Tiểu lão sư bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đậu Đậu là không có thương lượng, vì lẽ đó nên làm cái gì bây giờ? Các nàng cũng không dám hy sinh chính mình phân đến cái kia con thỏ nhỏ. Nếu để cho trong lớp Tiểu Bằng Hữu biết, sợ rằng sẽ khóc thành một mảng lớn. Phân cho trong lớp mình Tiểu Bằng Hữu còn nói đi qua. Phân đến tiểu nhị ban Lý Đậu Đậu, đây là cái đạo lý gì nha? Chỉ nói rõ một chút, lão sư của các nàng thu hối lộ. Không ai chịu trên lưng thu hối lộ thanh danh, trừ một vị tiểu lão sư. Vị này tiểu tam ban tiểu liễu lão sư nói, nếu như cho nàng Lý Tưởng điện thoại, nàng sẽ đồng ý đem chính mình phân đến cái kia chỉ thỏ con kít tặng cho Đậu Đậu. Cùng Lý Tưởng điện thoại so ra. Toàn lớp Tiểu Bằng Hữu tiếng khóc cùng lửa giận tính là gì? Nhan Tiểu Văn cái thứ nhất không đồng ý. Đậu Đậu không nói hai lời sẽ đồng ý. Đang bán ca trên con đường này. Nàng đã càng chạy càng xa. Xem ra muốn về không được đâu. Đậu Đậu ủ rũ cúi đầu đến. Vành vàng đắc ý đi. Trạng vạng tối lúc Lý Tưởng tới đón hai tỷ muội tan học. Tiếp Tiểu Bằng Hữu đến trường tan học hắn xem như lão tài xế. Cái gì chàng diện chưa thấy qua? Vậy mà hôm nay một màn này hắn là thật chưa thấy qua. Đầy vườn Tiểu Bằng Hữu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đối với ngày khóc giống. Chỉ có số ít mấy cái Tiểu Bằng Hữu mặt mũi tràn đầy vui sướng. Trong ngực ôm lồng thỏ bên trong bé thỏ con. Cái này số ít mấy cái Tiểu Bằng Hữu bên trong. Liền có Đậu Đậu cùng Sư Sư, các nàng một người ôm một cái lồng thỏ, đối chung quanh tiếng khóc tự động che đậy, trong mắt chỉ có lồng bên trong thỏ con kít. Đậu Đậu Sư Sư cõng túi xách nhỏ, ôm thỏ con kít từ Lý Tưởng lĩnh về nhà. Lý Tưởng làm không được hai tỷ muội chấn định như vậy tự nhiên. Đầy tai trong tiếng khóc, hắn không ngừng quay đầu nhìn, một đám thút thít tiểu bằng hữu lưu luyến không rời cùng sau lưng bọn hắn. Giống như tại đưa cuối cùng đoạn đường, hắn thấy được Hứa Kha tiểu bằng hữu, thấy được Đới Thục Linh tiểu bằng hữu, thấy được Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu, thấy được Quách An Vũ tiểu bằng hữu, đều đang khóc, đều tại tiễn biệt. Lý Tưởng nhìn lại một chút, trong mắt chỉ có thỏ con kít đậu đậu cùng sư sư. Cảm thấy hôm nay sau đó, các nàng có thể sẽ tại nhà trẻ bị cô lập. Vì tiểu muội muội khỏe mạnh trưởng thành, Lý Tưởng mời Hứa Kha mấy cái tiểu bằng hữu đến nhà hắn đi làm khách. Cùng một chỗ chiêu cô bé thỏ con. Lần này tốt, Hứa Kha mấy cái tiểu bằng hữu không khóc. Mặt khác tiểu bằng hữu khóc càng lớn tiếng nha. Trên thế giới làm sao lại có như thế hỏng ca ca. Mời cái khác tiểu bằng hữu, lại không mời bọn hắn những này càng đáng yêu tiểu bằng hữu. Lý Tưởng bên trên không ít tiểu bằng hữu sổ đen, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.